Sở Ngọc Ương nghe, liền có chút buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, hô hấp bắt đầu lâu dài. Ngựa của bọn họ chạy vừa giữa trưa, cũng sắp muốn đến trưa. Triệu Hình Đoan hiếm thấy Sở Ngọc Ương yên tĩnh như vậy. Kết quả tỉ mỉ vừa nghe, người phía sau lại ngủ thiếp đi, hô hấp đều lâu dài có quy luật lên. Ôm hán eo đôi cánh tay cũng càng ngày càng tùng, tựa hồ lập tức liền muốn tuột xuống. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ, duỗi tay nắm lấy cổ tay phải của hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem người từ phía sau ôm đến phía trước. Sở Ngọc Ương ngủ được khá là thơm ngọt, dĩ nhiên không có bị hắn làm tỉnh lại. Triệu Hình Đoan sợ hắn thật sự từ trên ngựa ngã xuống, vậy chẳng phải là muốn xuất choáng váng. Không thể làm gì khác hơn là đem hắn thả ở mặt trước ôm, liền cho hắn đắp một cái mao áo choàng chắn gió. Bọn họ liên tục gấp rút lên đường có nửa tháng, ngày thứ hai bắt đầu, thì có xe ngựa, Sở Ngọc Ương là ngồi ở trong xe ngựa. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được, kỳ thực không có xe ngựa, bị nam thần ôm cưỡi ngựa cũng cảm giác không sai. Bất quá đề nghị không có hiệu lực, cuối cùng Sở Ngọc Ương vẫn là ngồi mười mấy ngày xe ngựa. Bên ngoài trời giá rét mà đông, Sở Ngọc Ương rút lại ở trong xe ngựa run, lạnh tay hắn chân đều cương trực, không nhịn được nói. Nói tốt thế ngoại đào nguyên đâu, thế nào chạy đến núi tuyết bên trong đến ẩn cư a? Còn bao lâu mới đến, ta khoái phải chết rét. Triệu Hình Đoan ở bên ngoài nghe đến, nói, cũng sắp rồi. Lô chú là mang theo một đại gia đình chạy đến núi tuyết bên trong bắt đầu ẩn cư. Tại núi tuyết giữa sườn núi sửa chữa một ngọn núi trang, gọi là Trừ Tuyết Sơn Trang. Trong ngày thường Sơn Trang sẽ có chuyên môn gã sai vặt đúng hạn xuống núi đi đến thôn trấn đi chọn mua hàng ngày đồ dùng. Người còn lại cơ bản sẽ không rời đi Sơn Trang, cũng sẽ không nhượng người ngoài đi vào. Bất quá tái hai ngày nữa, chính là Trừ Tuyết Sơn Trang trang chủ Lô Chú 70 ngày mừng thọ. Bởi vì Lô Chú gần đây thân thể không khỏe, cho nên người nhà của hắn tưởng muốn cho hắn làm một hồi náo nhiệt tiệc mừng thọ, lung lay một chút sơn người trong trang khí. Có lẽ có thể nhượng Lô Chú thân thể tốt lên. Cho nên trước đó vài ngày, Trừ Tuyết Sơn Trang liền sớm phát ra thư mời, thỉnh Lô Chú trước kia mấy vị bạn tốt đến Sơn Trang làm khách tham gia 70 tiệc mừng thọ. Triệu Hình Đoan bọn họ cũng là dựa vào chúc thọ danh nghĩa tới, thân phận tự nhiên cũng là từ đã sớm an bài tốt, là một vị khách nhân tám gậy che đều với không tới bà con xa. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Sở Ngọc Ương cho là đến, lập tức từ bên trong chui ra. Nhất thời liền nhìn đầy mắt phong tuyết, trắng phao phao một mảnh, căn bản không có một gian căn phòng nhỏ. Đằng Sam nói, Sở tiên sinh, phía trước đường, xe ngựa thật sự là không đi được, ngựa cũng không lên nổi, thoạt nhìn phải đi bộ đi lên. Bất quá hoàn hảo, đã có thể nhìn thấy Trừ Tuyết Sơn Trang, thì ở phía trước. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, hoa tuyết suýt chút nữa bay vào trong đôi mắt, nhưng là hắn làm sao cũng không thấy Trừ Tuyết Sơn Trang cái bóng. Mọi người một cước sâu đậm một cước thiển hướng trên núi đi, tuyết trắng bao trùm phía dưới, cũng không biết là cục đá vẫn là bình địa. Sở Ngọc Ương mấy lần tất cả đều dẫm nát phía trên tảng đá, cũng may Triệu Hình Đoan ở bên cạnh hắn, tại hắn không ngã xuống thời điểm liền đem hắn cho lôi dậy. Không phải này một ngã xuống, khẳng định liền biến thành người tuyết. Sở Ngọc Ương mũi đều đông đỏ, ai oán nhìn Triệu Hình Đoan, sau đó hâm mộ nhìn Lâm Bách Liễu. Lâm Bách Liễu cũng thiếu chút nữa trượt chân nhiều lần, Đằng Sam liền ôm hắn eo, đem người bán ôm vào trong ngực. Ngược lại là Hoài Thủy, thoạt nhìn đi vẫn tính là vững vàng. Triệu Hình Đoan nghiêng đầu nhìn lên, không lên tiếng, giơ tay ôm Sở Ngọc Ương vai. Sở Ngọc Ương trên mặt vui vẻ, đâm đâm Triệu Hình Đoan tay, nói, Đoan Nhi, ngươi cũng ôm thắt lưng của ta đi, như vậy hiện ra thân mật. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi quá lùn, ôm eo của ngươi ta khó dùng lực. Sở Ngọc Ương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, Đoan Nhi, kỳ thực ngươi ôn nhu một điểm cũng được, dùng quá sức ta sẽ không chịu nổi. Tiếng gió rất lớn, bên tai đều là tiếng vang ào ào. Thế nhưng không biết tại sao, Sở Ngọc Ương âm thanh mãi mãi cũng phi thường có xuyên thấu tính, cho nên tại cuồng phong tuyết lớn bên trong, đại gia cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vài bước sau người hầu nhóm, còn có vài bước lúc trước Đằng Sam Lâm Bách Liễu, cũng không nhịn được đưa mắt tại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trên người lưu một vòng. Ánh mắt của mọi người có thể nói là thần sắc khác nhau đều không giống nhau. Bất quá nhìn thấy Triệu Hình Đoan thân mật ôm Sở Ngọc Ương vai động tác, cuối cùng liền đều lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương vai tay cứng đờ, hắn hiện tại chỉ muốn hướng về Sở Ngọc Ương cái mông đá một cước, làm cho hắn tại trong tuyết lăn thành một cái tuyết lớn cầu. Sở Ngọc Ương không sợ chết nói, Đoan Nhi, ta nghe đến tay ngươi xương ngón tay lễ cọt kẹt vang lên thanh âm. Từ sáng sớm thượng núi tuyết, qua buổi trưa bọn họ mới đi thật sự nhìn thấy chữ tuyết sơn trang, hồng tường ngói lưu ly tất cả đều bị tuyết trắng bao trùm, không nhìn kỹ đều không phát hiện được nơi này có cái sơn trang. Cửa sơn trang ngược lại là có gã sai vặt mặc dày đặc, hình như là cố ý tại cửa tiếp đón đến Trúc Thỏ khách nhân, nhìn thấy có người đến, liền lên đi đón. Gã sai vặt nói, mấy vị, xin hỏi cho mời giản sao? Sở Ngọc Ương ngửa đầu ưỡn ngực, liền lấy ra thiệp mời cho hắn. Triệu Hình Đoan nhưng là khiến người làm nguyên vẹn chuẩn bị, thiệp mời đương nhiên là lấy ra được đến. Gã sai vặt nhìn liền vội vàng đem bọn họ đón vào, mang theo bọn họ hướng khách nhân đặt chân sân phòng nhỏ mà đi. Dọc theo đường đi còn đang nhiệt tình cho bọn họ giới thiệu xa gần cảnh tuyết, nói, mấy vị nếu là có nhã hứng, có thể khắp nơi du ngoạn một phen. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, hắn cả đời tuyết, đều đang trên đường tới xem được rồi. Khách nhân chủ sân tương đối gần bên trong, bởi vì bên ngoài quá lạnh, cho nên gian phòng tất cả đều phòng cửa đóng chặt. Bất quá bởi vì thiên rất mờ duyên cớ, có mấy gian trong phòng điểm đèn, nhất định là đã có người ở bên trong. Đến Trúc Thỏ không ít người, gian phòng không phải quá đủ, bọn họ người tới cũng nhiều, phân cho bọn họ còn thiếu rất nhiều đầu người sổ. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đại công vô tư yêu cầu cùng Triệu Hình Đoan một gian. Triệu Hình Đoan đến trong phòng nhìn một vòng, ngược lại là không có ý nghĩa, trong phòng rất lớn, còn phân trong ngoài gian, gian ngoài cũng là có giường, cho nên hai người một gian phòng cũng không có cái gì. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền thật cao hứng tiến vào Triệu Hình Đoan gian phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, nói, trong phòng thật là ấm áp a, có thể đông chết ta rồi. Tuy rằng Sở Ngọc Ương nói như vậy, bất quá hắn từ trước đến giờ là vết sẹo lành quên đau chủ nhân. Ăn gã sai vặt đưa tới cơm, hắn liền ở trong phòng ngồi không yên, nói, Đoan Nhi, chúng ta không bằng đi trong sân trồng người tuyết đi. Triệu Hình Đoan đều không có trợn mắt, cảm thấy được chuyện như vậy 10 tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không chơi nữa, cũng quá ngây thơ. Sở Ngọc Ương mặc quần áo tử tế, đem mình khỏa đến cùng cái tuyết cầu giống nhau, còn phủ thêm mao áo choàng, nói, Đoan Nhi ngươi muốn là sợ lạnh, có thể đứng ở cửa sổ nhìn ta cho ngươi trồng người tuyết, cũng không có quan hệ. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, Sở Ngọc Ương mặc nhiều như vậy, cũng không biết ai mới sợ lạnh. Triệu Hình Đoan nhiều năm tập võ, loại khí trời này tuy rằng khiến người không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Sở Ngọc Ương nói xong, liền thật cao hứng mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài sân đất trống không nhỏ, tuyết lớn vô cùng, trên đất đạp vết chân, thế nhưng không lâu sau liền bị lại hiện lên một tầng tân tuyết, liền không thấy được. Sở Ngọc Ương liền ngồi xổm ở trước cửa sổ chỗ không xa, sau đó bắt đầu trồng người tuyết. Hắn ngồi chồm hổm xuống liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trước cửa sổ, phát hiện Triệu Hình Đoan thật không có đẩy mở cửa sổ, lúc này mới cúi đầu tiếp tục trồng người tuyết. Trong phòng rất ấm áp, bất quá cửa sổ khâu may cũng không kín, cho nên có thể nghe đến tiếng gió vù vù. Qua có thời gian một chén trà, Triệu Hình Đoan từ trên ghế đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy khai. Bên ngoài phong thực sự quá lớn, Sở Ngọc Ương căn bản không nghe cửa sổ nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh, còn tại vô cùng phấn khởi vùi đầu trồng người tuyết. Triệu Hình Đoan nhìn lên, Sở Ngọc Ương trồng đến người tuyết còn không có thế nào đây, hắn mình ngược lại là sắp biến thành người tuyết, trên đầu đã rơi xuống một tầng tuyết. Kéo kẹt vài tiếng, có người đạp tuyết thật dày đi vào trong sân, là một cái thoạt nhìn 30, 40 tuổi nam nhân, mặc cũng không phải đặc biệt dày, bất quá hắn tựa hồ cũng không cảm giác quá lạnh, mặt của hắn rất hot, không phải cóng đến, trái lại như là uống nhiều rồi rượu bộ dáng. Nam nhân đi tới, bước chân đều có chút không chắc chắn, hắn chắc cũng là chủ tại cái sân này lý, là tới chữ tuyết sơn trang Trúc Thỏ khách nhân. Hắn đi tới liếc mắt liền thấy được tại chồng người tuyết Sở Ngọc Ương. Bất quá thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái gò má, nhất thời đôi mắt đều sáng, trên mặt lộ ra háo sắc liền tham lam bộ dáng. Sở Ngọc Ương chỉ lộ ra một trương mặt đến, bao đến chặt chẽ, còn khoác mao áo choàng. Bất quá hắn vóc dáng không cao, hơn nửa thân thể đơn bạc, da rẻ cũng rất trắng nõn, bị mao áo choàng chặn lại, hiện ra còn đĩnh nhỏ yếu. Nam nhân ngay lập tức liền hướng về Sở Ngọc Ương đi tới, nói, tiểu nương tử. Hắn cũng không có nhìn rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy Sở Ngọc Ương khuôn mặt rất thanh tú, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu nương tử. Sở Ngọc Ương nghe đến âm thanh sững sờ, quay đầu lại nhìn lên, nguyên lai là cái kẻ không quen biết. Bất quá trong nháy mắt liền nghe thấy được kia trên thân thể người mùi rượu, phi thường không dễ ngửi, làm cho hắn nhíu nhíu mày. Nam nhân nhìn hắn vừa quay đầu lại, cũng thấy rõ, nguyên lai cũng không phải cái gì tiểu nương tử, mà là nam nhân. Bất quá hắn trên mặt cũng không thất lạc, trái lại càng thêm làm càn lớn lối. Nam nhân nở nụ cười hai tiếng, nói, nguyên lai là cái nam, bất quá không có quan hệ, gương mặt này ngoại hình vẫn không sai, nhị gia ta liền yêu thích như thế như nước trong veo. Nam nhân nói liền thân thể một nghiêng, hướng Sở Ngọc Ương trên người nhào, điệu bộ này là muốn ôm chặt Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương một mặt chán ghét, muốn hướng bên cạnh né tránh. Nam nhân này rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi, động tác căn bản không linh hoạt. Bất quá Sở Ngọc Ương còn không có né tránh, có người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Đứng ở cửa sổ Triệu Hình Đoan đã giơ tay ném đi, đem bàn trà thượng một cái chén cấp đánh ra ngoài. Cốc vèo một tiếng, trực tiếp đánh vào nam nhân đầu gối loan nơi. Nam nhân kia ai u một tiếng, nhào cái oai, quỳ hai chân xuống liền quỳ xuống, ngay sau đó liền là nhào một tiếng. Nam nhân quỳ trên mặt đất, đầu liền đâm vào Sở Ngọc Ương chất thành một nửa người tuyết bên trong, lộ ra một cái mông, thoạt nhìn thực sự buồn cười. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đứng ở cửa sổ Triệu Hình Đoan, lập tức mừng tít mắt, cười híp mắt chạy đến trước cửa sổ, đến gần nói, Đoan Nhi, ngươi tới anh hùng cứu mỹ nhân lạp. Triệu Hình Đoan nhất thời đau đầu sắp nứt, đối Sở Ngọc Ương không biết xấu hổ không tao thực sự không có biện pháp, nói, ai là anh hùng, ai là mỹ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi là anh hùng, ta đương nhiên là đẹp. Triệu Hình Đoan chất vấn nhíu mày, nói, ngươi. Sở Ngọc Ương cười hắc hắc, nói, đúng vậy, ta muốn là dung mạo không đẹp xem, liền sẽ không có người đùa bỡn ta à. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn cong lên cái mông nam nhân, nói, hắn mắt mù. Kỳ thực Sở Ngọc Ương bộ dạng xác thực xem như là không sai, một đôi mắt to cực kỳ linh động, đường viền nhu hòa lại tinh xảo, cười rộ lên còn có lúng đồng tiền nhỏ. Triệu Hình Đoan tuy rằng xưa nay không đi qua Nam Phong quán, bất quá quan to quý nhân trong nhà nuôi mấy cái bộ dạng hảo luyến đồng hoặc là thư đồng, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, không thể bình thường hơn được, hắn nhìn quá cũng không ít. Sở Ngọc Ương xác thực xem như là dáng dấp không tệ. Nam nhân kia từ tuyết bên trong chạy đến, thối vài khẩu, mới đem miệng đầy tuyết phun sạch sẽ, ồn ào nói, ai đánh ta? Triệu Hình Đoan mặt không thay đổi nói, ta. Nam nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, liền gắt một cái, nói, chó chết rác rưởi, con mẹ nó ngươi không có mắt, không biết ta là ai đúng hay không? Ngươi dám đánh ta? Nam nhân chưa nói xong, Triệu Hình Đoan đã liền ném một cái cốc, đem mắng cái không để yên nam nhân liền đánh té xuống đất. Lúc này nam nhân ngã trên mặt đất thẳng lăn lộn, đau đến không bò dậy nổi. Có lẽ là bọn họ nơi này âm thanh quá lớn, không ít gian phòng đều mở cửa xem có chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan người hầu toàn bộ tất cả đi ra, đằng Sam Lâm Bách Liễu cùng Hoài Thủy cũng đi ra. Đằng Sam hỏi, có chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương thản nhiên nói, hắn đùa bỡn ta, bị Đoan Nhi đánh. Nam nhân gian nan từ dưới đất bò dậy, hô, phi, không phải một cái ngài thỏ, nhị gia coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Nam nhân còn tại hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên trong một cái phòng đi ra cái phụ nhân kia nghe đến thanh âm của nam nhân, ngay lập tức liền trừng mắt, nói, ngươi liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt đúng hay không? Nam nhân nghe đến âm thanh thân thể run lên, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Phụ nhân kia đã đi rồi lại đây, xô đẩy hắn một cái, nói, ngươi lần trước làm sao cùng ta bảo đảm tới. Sớm biết ngươi còn tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền để ngươi bị này đó sòng bạc người đánh chết thôi. Nam nhân nhìn thấy phụ nhân liền túng, nhanh chóng nói, không, không phải như vậy, cái kia ngài thỏ hắn trước tiên câu dẫn ta là bị hắn câu dẫn. Nam nhân trong miệng cực kỳ không sạch sẽ, Lâm Bách Liễu đều nghe không vô, xoay tay một cái liền rút kiếm ra đến, quát lên, ngươi nói cái gì? bị kiếm chỉ, nam nhân liền túng, một câu nói không dám nói, bị phụ nhân xô đẩy trở về nhà bên trong. Một đống người vây xem chỉ chó chó, đều tại khe khẽ bàn luận. Thực sự là xin lỗi, ta nhị ca uống nhiều rồi, liền là yêu thích nói hưu nói vượn, mấy vị chớ để ở trong lòng. Có cái thoạt nhìn 30 tuổi nam nhân, một mặt lúng túng cho bọn họ xin lỗi. Này nam nhân trường đến cùng vừa nãy uống nhiều rồi rượu nam nhân khá giống, bất quá thoạt nhìn tính khí là hoàn toàn khác nhau. Sở Ngọc Ương đứng bên ngoài một hồi, đã đông không chịu được, khoát tay áo một cái liền trở về nhà từ bên trong. Quản sự nghe nói bên này nháo sự tình, nhanh chóng sang xem, cho bọn họ xin lỗi nói. Bên kia trong phòng Hàn Nhị gia liền biết uống rượu gây sự, đã đắc tội quá vài vị khách nhân. Tuyết lớn ngày cũng hầu như phải đi uống rượu, uống hy lý hồ đồ nửa đêm trở về, hơn nửa đêm đập bàn đập ghế. Mấy vị nếu là chê hán ồn ào, đảo là có thể chuyển tới sát vách sân đi, bên kia cũng là cấp khách nhân chuẩn bị, còn không có chủ đầy. Sở Ngọc Ương ngược lại là không có ý kiến gì, ngược lại có Triệu Hình đoan tại, hoàn toàn không sợ người khác tưởng chiếm tiện nghi. Bất quá vẫn là Triệu Hình đoan phách bản, đoàn người chuyển tới sát vách sân đi, Triệu Hình đoan chỉ nói là, ta thói quen thanh tịnh, sát vách sân người ở còn không nhiều, cũng thực sự là rất yên tĩnh. Bọn họ ở đây ở 2 ngày, đều không nhìn thấy trang chủ Lô chú. Nghe nói Lô chú bệnh thật lợi hại, đã đến không thể xuống giường tình huống, cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên cũng không hề lộ diện. Lô chú vốn là có 2 đứa con trai, bất quá nghe nói tất cả đều tráng niên mất sớm, chỉ còn lại một cái chừng 20 tôn tử gọi Lô Chi Nghi. Lô Chi Nghi ngược lại là lộ ra một mặt, bất quá bây giờ trừ Tuyết Sơn Trang từ trên xuống dưới tất cả đều muốn hắn quản lý, hơn nữa lập tức sẽ tiệc mừng thọ, cho nên Lô Chi Nghi cũng rất bận. 2 ngày bên trong Triệu Hình đoan nhượng tùy tùng tại trừ Tuyết trong Sơn Trang chung quanh tra xét, thế nhưng không thu hoạch gì. Đến ngày thứ 3, rốt cục Lô chú tiệc mừng thọ ngày. Sở Ngọc Ương sáng sớm liền tỉnh rồi, tiệc mừng thọ buổi trưa bắt đầu. Nghe nói trang chủ Lô chú ngày hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể xuống giường, cũng không biết có phải hay không là thật sự người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Tiếp cận buổi trưa thì có gã sai vặt lại đây, thỉnh bọn họ đến phòng chính đi tham gia tiệc mừng thọ. Một mảnh trắng xóa mênh mông trừ Tuyết Sơn Trang bố trí còn đĩnh vui mừng, đại gia tập hợp tại một chỗ, ngược lại cũng không có vẻ nhiều tiêu điều. Yến bàn bày ở trong sánh đường, xếp đặt chừng 10 bàn. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào để tốt thái phẩm, thoạt nhìn dĩ nhiên khá là phong phú. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng loại này hẻo lánh địa phương, hội không có gì thức ăn ngon ăn. Bất quá nơi này gà vịt hiếp đáp tất cả đều có, nghe liền rất có muốn ăn. Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, Sở Ngọc Ương cũng không tiện mặt dày liền động đũa. Sở Ngọc Ương Triệu Hình đoan chờ người nhiều người, cơ hồ chiếm một cái bàn, bọn họ ngồi ở dựa vào môn địa phương. Cũng không phải tiếp cận chủ bàn, bất quá nơi này ngược lại là thuận tiện với quan sát. Sở Ngọc Ương ánh mắt ở trong sánh đường nhìn mấy lần, lôi kéo bên người Triệu Hình đoan ống tay áo, nói, đoan nhi, đó là cái gì a? Triệu Hình đoan thuận hắn nhìn đến phương hướng nhìn sang, liền thấy chủ bàn đi lên trước nữa, có một cái bàn thờ tựa đồ vật, mặt trên ngược lại là không có đồ cúng, bất quá phóng một cái thợ khéo tinh xảo hộp, trên cái hộp có chạm trổ hoa văn. Tuy rằng cách xa, nhưng nhìn cũng rất tinh xảo. Hộp có lưỡng phiến mở cửa, liền tại mặt bên chính diện, thoạt nhìn lại như một cánh cửa giống nhau. Mặt trên còn khấu trừ một cái đồng khóa. Triệu Hình đoan lắc lắc đầu, nói, không biết. Tuy rằng không biết là cái gì, bất quá phía ngoài hộp đã có giá trị không nhỏ, đồ vật bên trong cũng phải là một bảo bối. Chủ nhân ra chậm chạp không đến, các khách nhân chờ hơi không kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ giọng tán gẫu. Không ít người ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào cái kia tinh xảo trên cái hộp mặt. Yến bàn lần lượt đến độ không xa. Sở Ngọc Ương nghe đến bên người có người ở nhỏ giọng nói. Này trong hộp giả bộ là bảo bối gì? Một người khác nói. Ngươi chưa từng nghe nói sao? Đây chính là lô gia quý giá nhất đồ vật. Là vật gì? Người kia tò mò hỏi. Lô lão trang chủ có tiền như vậy. Hắn quý giá nhất đồ vật. Khẳng định là bảo vật vô giá a. Một người khác thần bí lắc lắc đầu, nói, không biết, nghe nói ngoại trừ lô lão trang chủ, cũng chỉ có lô thiếu trang chủ gặp quà. Bảo bối này a sẽ không tùy tiện cấp người ngoài nhìn. rốt cuộc là thứ gì thần bí như vậy? Không phải là tự biên tự diễn, kỳ thực không có thứ gì thôi. Ta nghe nói a, là cái so với nắm đấm thật là lớn Dạ Minh Châu, lúc buổi tối, có người nhìn thấy hắn tại tỏa ánh sáng đây, so với nắm đấm còn lớn hơn. Tuy rằng không biết là cái gì, mà là có người nói là cái có thể mang đến hảo vận bảo bối. Nghe nói năm đó Lô lão trang chủ trong nhà phi thường nghèo, không ăn không uống, kết quả hắn bách vu kế sinh nhai, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi quê nhà đến nơi khác đi đòi việc làm, không ao ước tại một gian trong ngôi miếu đổ nát nhặt được bảo bối này. Kết quả từ đây vận may không ngừng, ở kinh thành bên trong liền làm tới đại quan, gia đình hắn cũng cùng giàu có rồi. Sau đó Lô lão trang chủ không làm quan, liền tới nơi này tiêu dao khoái hoạt, bất quá vẫn luôn giữ lại bảo bối này, muốn làm truyền gia chi bảo. Sở Ngọc Ương nghe được mơ hồ, bất quá hắn đối với chuyện như vậy, quá nửa là không tin. Nội đường bên trong bỗng nhiên có tiếng bước chân, hiện ra chính là thiếu trang chủ Lô Chi Nghi. Hắn đầy mặt áy náy, nói, làm cho mọi người lâu hầu, tổ phụ thân thể hơi có không khỏe, làm lỡ đại gia thời gian. Hắn nói, thì có gã sai vặt nha hoàn vây quanh, quản gia đỡ một ông già từ giữa đường đi ra, là cái thoạt nhìn thân thể phi thường hư nhược lão đầu. Vốn phải là mọc ra một tấm khôn khéo mặt, bất quá lúc này có vẻ bệnh, thoạt nhìn liền không phải là chuyện như vậy. Lô chú Chiến Nguy Nguy ngồi ở thủ tịch đại trên ghế, quản gia liền đứng ở bên cạnh hắn. Lô chú đều không thể nói chuyện lớn tiếng, tất cả đều là từ Lô Chi Nghi thay truyền lời. Tiệc mừng thọ bắt đầu, trong thính đường liền náo nhiệt, cũng chén cạn ly, chúc mừng ngày mừng thọ liên tiếp. Sở Ngọc Ương rốt cục ăn vào làm cho hắn thèm nhỏ dãi đã lâu cơm nước, mùi vị so với nghe lên hoàn hảo ăn, ăn Sở Ngọc Ương mặt mày hớn hở. Cái khác bàn đều cũng không thế nào ăn, quá nửa là uống rượu tán gẫu. Bất quá Triệu Hình Đoan bọn họ là đến điều tra sự tình, cho nên bất tiện uống rượu, mấy người cũng không có nhúc nhích cốc. Tiệc mừng thọ đến một nửa, bỗng nhiên có người từ bên ngoài đi tới. Ngồi ở thủ tịch Lô lão trang chủ đôi mắt mở to một ít, lập tức vẫy tay nhượng Lô Chi Nghi đưa lỗ tai quá khứ. Lô Chi Nghi nghe Lô lão trang chủ mà nói, lập tức đi tới nghênh tiếp khoan thai đến chậm khách nhân. Tiến vào một nhóm người, bốn cái hạ nhân, một cái thoạt nhìn như là chủ nhân nam nhân. Nam nhân mặc cũng không hoa lý hồ tiếu, trưởng đến cũng rất phổ thông, ném vào trong đám người căn bản không thấy được. Bất quá không biết là lai lịch gì, thoạt nhìn là người có thân phận, ít nhất Lô lão trang chủ rất kính nể hắn. Mới tới khách nhân bị dẫn đến thủ tịch ngồi xuống, tiệc mừng thọ liền tiếp tục nữa. Sở Ngọc Ương tò mò đưa cái cổ, thế nhưng cũng không có nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Ngồi ở bên cạnh hắn Hoài Thủy ngược lại là bỗng nhiên có chút mất tập trung. Bất quá hắn sợ bị Sở Ngọc Ương nhìn ra đầu mối, cho nên không dám có cái gì quá lớn hành động. Hoài Thủy bưng chén lên uống một hớp nước trà, liếc mắt một cái kia khoan thai đến chậm khách nhân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thức ăn trên bàn còn dư lại không có mấy, tiệc mừng thọ cũng tới gần kết thúc. Có người rốt cục nhịn không nổi, lớn tiếng nói, Lô lão trang chủ, chúng ta đường xa mà đến, đều tưởng mở mang kiến thức một chút Lô lão trang chủ bảo bối. Ngày hôm nay tốt đẹp nhật tử, ngài liền nhượng chúng ta này đó kiến thức ngắn mở mang tầm mắt thôi. Hắn nói chuyện, người còn lại cũng liền bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người nghe nói qua Lô lão trang chủ nhặt được bảo bối sau thăng chức rất nhanh sự tình, trong lòng liền đố kỵ liền ước ao, nghĩ nếu như mình có thứ như vậy là tốt rồi. Lô chú khởi đầu lắc đầu, bất quá đại gia luôn mãi năn nỉ, Lô chú cuối cùng gật gật đầu. Lô Chi Nghi liền đi tới, đem bàn thờ thượng cái hộp tinh xảo cầm lên, sau đó đặt ở Lô chú trước mặt trên bàn. Đại gia tất cả đều nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm Lô chú trước mặt hộp. Sở Ngọc Ương cũng không nhịn được đưa đầu đến xem, hiếu kỳ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bất quá vị trí của hắn thực sự quá không tốt, cho nên coi như hộp mở ra, hắn cũng không nhìn thấy bên trong là cái gì. Trên cái hộp mặt có một cái đồng khóa, dĩ nhiên là khóa mật mã, từ bốn cái có thể chuyển động chữ Hán tạo thành, bắt đến chính xác xếp thứ tự, đồng khóa có thể mở ra. Lô chú Chiến Nguy Nguy thân thủ muốn vặn ra khóa, bất quá hắn thoạt nhìn bệnh quá lợi hại, liền khóa mật mã đều vắt bất động. Bên cạnh hắn quản gia liền cúi người, giúp Lô chú kích thích khóa mật mã. Ca một tiếng, đồng khóa trong trẻo thanh âm, khóa mật mã mở ra, nhiều mắt người trợn lên càng lớn. hộp bị mở ra trong nháy mắt, liền nghe Lô lão trang chủ cổ họng ôi hít một hơi, sau đó hai mắt hướng lên trên một phen, dĩ nhiên suýt chút nữa ngất đi. Lô Chi Nghi sợ hết hồn, lập tức cùng quản gia đồng thời đỡ Lô chú, nói, tổ phụ, làm sao vậy? Lô chú ngược lại khí nói không ra lời, thế nhưng cách gần khách nhân đã kinh ngạc hô to lên, nói, hộp tại sao là trống không? Trống không? Một tiếng này cũng không biết là ai tại hỏi, trong thính đường đã ồn ào phân biệt không được. Quản gia vội vội vàng vàng tiếp nhận hộp vừa nhìn, biểu tình trở nên nghiêm túc, nói, sao có thể có khả năng? Đồ vật nhất định là ở bên trong. Tiệc mừng thọ bắt đầu trước, ta mới vừa lau chùi quá chiếc hộp này, bên trong thật là có đồ vật. Bảo bối bị trộm, lại không biết là ai, kêu một tiếng, trong thính đường liền náo nhiệt hơn. Có người một mặt kinh ngạc, có người đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người lộ ra vẻ mặt lo lắng. Có người nói, không phải mang theo đồng khóa sao, trộm đi bảo bối người. Nhất định là biết đánh nhau mở khóa người A. Bên cạnh có người nói có đạo lý, thế nhưng Lô thiếu trang chủ quản gia cái người kia sắc mặt vẫn cứ không hảo. Lô lão trang chủ thoạt nhìn tình hình càng không tốt hơn, tựa hồ là phát bệnh. Lô Chi Nghi vội vàng khiến người đem hắn nhấc đi. Tiệc mừng thọ xảy ra biến cố, lão trang chủ cùng thiếu trang chủ tất cả đều ly khai. Các khách nhân nhìn lên cũng muốn rời khỏi. Bất quá quản gia vào lúc này lại làm cho hộ viện đem khách nhân tất cả đều ngăn lại. Quản gia lớn tiếng nói, đại gia bình tĩnh đừng nóng, trộm đi bảo bối người còn không tìm được. Trước tiên xin mọi người không muốn xảy ra đi. Các khách nhân không làm, Lô ra ném bảo bối. Bọn họ lại không biết đồng khóa mật mã, dựa vào cái gì giữ bọn họ lại đến. Quản gia giải thích nói, cái này đồng khóa kỳ thực cũng không có gì khóa lại công năng, treo lên mặt chỉ là vì đòi cái điểm tốt. Mọi người một mặt mê man, nguyên lai này chỉ đồng khóa thật sự không có gì công dụng, thoạt nhìn như cái cao cấp khóa mật mã, thế nhưng kỳ thực rất đơn sơ. Mật mã chính là bình an phú quý bốn chữ, trình tự đúng rồi liền sẽ mở ra, mà bốn cái mật mã vị trí cũng chỉ có thể bình an phú quý bốn cái tuyển hạng có thể truyền. Bởi vậy, xác thực coi như không biết chữ tiểu hài tử, cũng có thể thử đi một vòng liền mở ra. Nói cách khác, căn bản không tồn tại mật mã. Quản gia nói tiệc mừng thọ bắt đầu trước bảo bối vẫn còn, mà hiện tại liền biến mất. Đồng khóa liền là tùy tiện ai cũng biết đánh nhau mở. Lần này ở đây tất cả mọi người đều trở nên có ngại nghi. Mọi người tuy rằng không cao hứng bị hoài nghi thành tên trộm, thế nhưng bây giờ rời đi, không chừng liền thật bị vu oan thành tên trộm, cho nên không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ngồi xuống. Vừa nãy các khách nhân tiến vào phòng lớn, trong thính đường nhiều người, ai cũng không phải luôn nhìn chằm chằm cái hộp kia nhìn. Thế nhưng nói cách khác, trong thính đường nhiều người như vậy, nếu có người thật sự đến gần mở hộp ra trộm đồ vật, cũng rất khó để cho người khác không phát hiện. Mọi người một trận ồn ào, tất cả đều không thừa nhận chính mình là tên trộm, cũng không ai nhìn thấy tên trộm rốt cuộc là ai, trong lúc nhất thời thành cục diện lúng túng. Bởi vì bây giờ không có biện pháp, quản gia bắt đầu khiến người ở trong sánh đường chung quanh tìm. Sở Ngọc Ương ngồi đàng hoàng, bưng cốc trà uống trà. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi biết là ai tại dưới con mắt mọi người trộm đồ vật. 22, Trừ Tuyết Sơn trang 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, Trừ Tuyết Sơn trang 2. Sở Ngọc Ương lấy tay bưng ấm vô cùng nhiệt cốc, nói, không biết a. Ngược lại không phải chúng ta mấy cái. Triệu Hình Đoan nhìn hắn như vậy bình tĩnh, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương đã sớm biết ai trộm đồ vật, không ao ước hắn cũng không biết. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy ta chỉ nhìn chằm chằm thức ăn đầy bàn, cái khác đều không có chú ý. Triệu Hình Đoan cũng không có hỏi lại, chuyện này cùng quan hệ bọn hắn bản thân liền không lớn, hắn cũng không phải cái thích xen vào chuyện của người khác người. Sở Ngọc Ương nói rất đúng, ngược lại không là bọn họ mấy cái. Quản gia nhượng bọn hộ viện giữ được cửa, bắt đầu đem phòng lớn trong ngoài tìm một lần, liền ngay cả trong bình hoa cũng tất cả đều tìm, còn cầm cái thang đăng cao bò lên trên đem đại đèn treo mặt trên cũng tìm một lần, dưới đáy bàn ghế tựa dưới đáy là nhất định phải phiên, tuy nhiên làm sao cũng không phát hiện. Quản gia ngược lại là không muốn cầu soát người, vật kia tính toán khổ người không nhỏ, trên người là khẳng định không giấu được. Bất quá chỉ là như vậy, mới phát giác được kỳ quái hơn. kia bảo bối đồ vật liền không giải thích được biến mất không còn tăm hơi. Đại gia bị nhốt ở trong sánh đường, tiệc mừng thọ đã sớm ăn xong rồi, trên bàn cũng không có khả năng tăng thêm đồ nhắm rượu, còn có hộ viện ở bên cạnh soát đến lục lọi, dù là ai tâm tình cũng không thế nào hảo. Sở Ngọc Ương lấy tay bưng ngáp một cái, ăn no chính là dễ dàng buồn ngủ, cung cấp đại não dòng máu tất cả đều chảy tới dạ dày đi tiêu hóa. Sở Ngọc Ương bắt đầu mắt hai mí đánh nhau, cũng có người bắt đầu phạm buồn ngủ, không hài lòng kêu to, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Các ngươi làm mất đồ, sẽ không nhượng chúng ta rời đi. Có hay không vật kia còn chưa chắc chắn đây, dựa vào cái gì không để chúng ta đi à? Người kia hô một tiếng nói, những người khác liền theo ồn ào, tình cảnh có chút càng phát không dễ thu thập. Nhắc tới cũng là, bọn họ bị vây ở chỗ này đã có không sai biệt lắm một canh giờ, đoàn người ngồi cái mông thẳng đau, muốn đi đi ngoài cũng không được, quả thực cùng tù nhân giống nhau. Quản gia mắt thấy tình thế không ổn, thế nhưng đồ vật còn không tìm được, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Cũng may đi rồi quay lại thiếu trang chủ Lô Chi Nghi rất nhanh liền đã trở lại, thấp giọng hỏi, tình huống làm sao? Quản gia nhỏ giọng nói, thiếu trang chủ, cũng không có tìm được đồ vật. Lô Chi Nghi sắc mặt cũng không thế nào hảo nhìn, bất quá lại nói, tổ phụ nói trước tiên làm cho mọi người đi về nghỉ. Quản gia một mặt làm khó dễ, nếu như đúng là bị người ở chỗ này cầm đi, như thế thả người rời đi, e sợ đồ vật liền không tìm về được. Lô Chi Nghi nói, là tổ phụ ý tứ, tổ phụ nói không nên đắc tội người. Quản gia chỉ hào gật gật đầu, bồi cười nói, các vị quý khách, vừa nãy nhiều có đắc tội, xin mọi người bỏ qua cho. Hiện tại thời gian đã chậm, khổ cực các vị quý khách có thể tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người vừa nghe có thể đi, sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, bất quá ngoài miệng vẫn là cảm giảm vài câu, sau đó dồn dập đứng lên chuẩn bị hướng nơi ở đi. Sở Ngọc Ương vây được sắp trực tiếp ngục xuống bàn ngủ, nghe nói có thể đi về ngủ, đặc biệt tích cực, nói, chúng ta đi mau thôi, bữa cơm này ăn được thật là cực khổ. Triệu Hình Đoan cũng có chút sắc mặt không vui, đứng lên chuẩn bị mang người rời đi phòng lớn. Trong thính đường tham gia tiệc mừng thọ khách nhiều người, hiện tại rốt cục nhượng ly khai, lập tức phần phật tất cả đều đứng lên, đều tranh nhau chen lấn đi tới cửa. Cửa cứ như vậy đại địa phương, môn tất cả đều mở ra, cũng hiện ra đặc biệt chen chúc. Sở Ngọc Ương vốn là đứng ở Triệu Hình Đoan bên người, vị trí của bọn họ cũng tại cửa phụ cận, nói đến cần phải rất tốt hướng trốn đi. Bất quá mọi người động tác đều rất nhanh, Sở Ngọc Ương đứng lên, liền bị người từ Triệu Hình Đoan bên người cấp chen tách. Sở Ngọc Ương bị chen lấn một cái lảo đảo, hắn nguyên vốn là có điểm mệt rã rời, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Triệu Hình Đoan thấy thế cau mày, muốn thân thủ đem Sở Ngọc Ương cấp kéo trở về. Bất quá vừa vặn lại có mấy người chen tới đây, từ hai người bọn họ trung gian ngạnh chen quá khứ. Sở Ngọc Ương bị người va vào một phát, này còn không có đứng vững, liền bỗng nhiên bị người va vào một phát vai. Cũng may hắn phản ứng nhanh, đỡ bên cạnh bàn. Không phải như thế chen chúc địa phương muốn là ngã sấp xuống, mặt còn không bị người dẫm bỏ ra. Ai u? Sở Ngọc Ương nghe đến bên tai một tiếng sắc bén tiếng gào đau đớn, bên trong ngược lại là nghe không hiểu có bao nhiêu thống khổ, ngược lại là tràn ngập nồng đậm cay nghiệt. Sở Ngọc Ương vừa quay đầu lại, liền thấy lần thứ hai chàng chính mình chính là cái phụ nữ trẻ, thoạt nhìn chừng 20, tướng mạo ngược lại là cũng không tệ lắm, chính là cay nghiệt đều sụ mặt, vừa nhìn chính là khó mà nói người. Phụ nữ trẻ âm thanh sắc bén, đeo vàng đeo bạc, thoạt nhìn là người nhà có tiền phu nhân. Chủ yếu nhất là, nữ nhân một tay ủy thác eo, một tay ôm bụng, bụng của nàng hơi nhô lên, tuy rằng còn không là rất hiện hình, thế nhưng nỗ lực dơ cao đến, cũng đủ để cho người biết nàng mang thai. Nàng người chung quanh nhìn lên, nhanh chóng lẩn đi xa chút, không còn dám đứng ở bên người nàng. Người có tiền này ra phu nhân đều yêu kiều, còn mang theo mang thai, nếu là bị chạm thử, khẳng định vô cùng a. Đặc biệt là người phụ nữ kia vừa nhìn chính là cay nghiệt xảo quyệt dáng dấp, liền lại không người dám trêu. Phụ nữ trẻ chỉ sợ là luôn luôn nuông chiều, cho nên lại kiêu ngạo liền không coi ai ra gì, hất cằm chờ Sở Ngọc Ương, không khách khí nói, ngươi không biết ta mang thai sao? Hài tử không phải ta. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, một mặt vô tội nhanh chóng tiếp lời. Phụ nữ trẻ sững sờ, hiển nhiên bị Sở Ngọc Ương nói bối rối. Người chung quanh vốn là dự định xem kịch vui, kết quả cũng đều bị Sở Ngọc Ương một câu nói cấp nói bối rối. Phản ứng lại thời điểm, đã có người không nhịn được cười rộ lên. Kia phụ nữ trẻ nào có biết Sở Ngọc Ương biết cái này giống như trả lời, nhất thời sắc mặt đỏ lên, khí giận đôi mắt đều phải trừng ra ngoài, nghe đến người bên cạnh đều tại cười, càng là xấu hổ phi thường, hận không thể bới Sở Ngọc Ương ra. Một nam nhân nhanh chóng đỡ lấy phụ nữ trẻ, nói, quên đi thôi, chính là đụng một cái, cũng không có chuyện gì. Phụ nữ trẻ vốn là có hỏa khí, vừa nghe nam nhân kia mở miệng, ngay lập tức liền không làm, rất nhiều loại muốn cố định khóc lóc om sòm tư thế. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nhìn lên, nam nhân kia không phải là trước cho bọn họ nói xin lỗi cái kia, bởi vì mới thấy qua không bao lâu, cho nên còn có chút ấn tượng. Nam nhân tính toán là nữ nhân vị hôn phu, bất quá hiện ra rất sợ vợ, người phụ nữ kia bị hắn nói một câu, đã tới rồi hòa khí, ở trước mặt mọi người, liền nói, ta bị người đụng phải, hài tử suýt chút nữa chàng rơi mất, ngươi trái lại giúp người ngoài nói chuyện, ngươi sao lại như vậy uất ức a? Ta làm sao gả cho ngươi như thế cái vô dụng nam nhân. Nữ nhân bắt đầu mắng to, quản gia thấy nhanh chóng lại đây khuyên bảo, dù sao đây là Trừ Tuyết Sơn trang địa phương, hơn nữa trong thính đường cũng không có thiếu người không rời đi. Triệu Hình Đoan hỉ yên tĩnh, nghe cãi nhau âm thanh cực kỳ không thích, lập tức liền đem Sở Ngọc Ương lôi kéo, sau đó mang người ra phòng lớn. Sở Ngọc Ương đi ra sau, bị lãnh run run một cái, vội vàng đem quần áo kéo căng áo choàng khoác hảo, vỗ vỗ ngực, nói, Đoan Nhi, vừa nãy thật là nguy hiểm a. Triệu Hình Đoan đều không nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, Đoan Nhi, ngươi xem ta nhiều quý hiếm, ngươi muốn đem ta xem tù a? Không phải ngày khác ta lại cũng bị người xa lạ kéo đi đương hài tử cha hắn. Sở Ngọc Ương nói không xấu hổ, nghe được người đều muốn che mặt. Triệu Hình Đoan đã bị hắn cấp ma luyện ra đến, dĩ nhiên có thể bảo trì vẻ mặt nghiêm túc. Đối với tình huống như thế, còn có tương đối nhạt định chính là Hoài Thủy. Ai bảo hắn cùng Sở Ngọc Ương thời gian tương đối dài, tổng là hội thói quen. Lâm Bách Liễu cùng Sở Ngọc Ương nhận thức thời gian không lâu, cho nên hắn còn không hiểu rất rõ Sở Ngọc Ương nói chuyện phong cách làm việc. Lúc này từ trong thính đường đi ra, còn mơ mơ màng màng bộ dáng, e sợ còn không có từ Sở Ngọc Ương câu kia chấn động lòng người bên trong tỉnh quá giấc mộng đến. Đằng Sam vỗ vỗ Lâm Bách Liễu vai, nói, Sở tiên sinh liền yêu thích đùa giỡn, ngươi nghe nở nụ cười là đến nơi. Lâm Bách Liễu gật đầu, dương mắt liếc một cái. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ở phía trước. Sở Ngọc Ương chạy chậm truy tại Triệu Hình Đoan bên người, vừa nói vừa cười. Ba câu nói có hai câu đều đang đùa giỡn Triệu Hình Đoan. Lâm Bách Liễu không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Sở tiên sinh cùng Đoan Vương ra phải. Lâm Bách Liễu nói đến một nửa có chút ngượng ngùng nói, hắn cảm thấy được Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan quan hệ không bình thường. Bất quá phần lớn thời điểm Sở Ngọc Ương nói chuyện khẩu khí liền như là đùa giỡn, Đoan Vương gia cũng không để ý tới hắn, hoàn toàn nhượng một mình hắn tự biên tự diễn, cho nên hắn cũng không nắm chắc được. Đằng Sam nghe hắn hỏi, không hề trả lời trái lại hỏi, Bách Liễu cảm thấy được. Không có thể hiểu được sao? Này có cái gì? Lâm Bách Liễu phản ứng ngược lại là rất bình thản, nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta ở bên ngoài phiêu bạc 10 năm, cái gì không có từng trải qua, cái gì thấy rõ còn thiếu đâu. Đằng đại ca, ngươi không muốn tổng lấy ta làm tiểu hài tử xem. Đằng Sam nghe không biết có nên hay không cao hứng. Hai người bọn họ rơi ở phía sau vài bước, đi vào sân thời điểm, còn tưởng rằng đại gia đã trở về phòng của mình gian đi, không ao ước lại nhìn thấy Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở sân đem rác địa phương, Triệu Hình Đoan cũng đứng ở bên cạnh hắn. Tuy rằng cũng không biết hai người kia đang làm gì, bất quá Lâm Bách Liễu không có không ngại ngùng tiến lên quấy giày, liền theo Đằng Sam đồng thời trực tiếp trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở sân góc, thật sự không là tại cùng Triệu Hình Đoan đàm luận tình ngắm trăng, mà là ngồi xổm ở nơi đó xem đồng hồ nước. Sở Ngọc Ương ngồi xổm, đôi mắt kiếm được đại đại, sau đó một cái tay còn đang nắm Triệu Hình Đoan quần áo vạt áo, nếu không phải là như thế, e sợ Triệu Hình Đoan đã sớm cất bước đi trở về phòng, nơi nào còn có thể đứng ở trong tuyết cùng hắn đồng thời xem đồng hồ nước. Sân góc đánh một cái nhà kho nhỏ, bên trong có cái nhiều cấp đồng hồ nước bên trong hạt cát, chính từng điểm đi xuống lộ hạt cát. Người cổ đại không có đồng hồ, đồng hồ nước là buổi tối dùng để tính giờ máy móc, mặt trên có cái thời gian khắc bàn, thoạt nhìn làm còn đĩnh chú ý. Sở Ngọc Ưng là lần đầu nhìn thấy loại này đồng hồ cát đồng hồ nước, cảm thấy được còn hết sức tân kỳ. Trừ Tuyết Sơn Trang nơi này nhiệt độ tương đối thấp, thủy lộ đồng hồ nước là không dùng được, một đựng nước liền kết băng, cho nên chỉ có đồng hồ cát đồng hồ nước. Nhìn cái đồng hồ nước đều có thể nhìn nửa ngày, Triệu Hình Đoan gương mặt bình tĩnh đều muốn qua đời. Thế nhưng nhìn Sở Ngọc Ưng mở to hai mắt bộ dáng, liền đem tới cổ họng mà nói nuốt xuống. Sở Ngọc Ưng hỏi, trong Sơn Trang cũng sẽ có gõ mõ cầm canh người sao? Nên có, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ưng tiếc hận nói, đáng tiếc ta mỗi ngày buổi tối ngủ được đều quá chết rồi, căn bản không nghe được. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ưng đốn nửa ngày, dùng sức lôi kéo Triệu Hình Đoan vạt áo, nói, ta chân đã tê dần, không động đậy được nữa, làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, liền thấy Sở Ngọc Ưng sắc mặt xoắn xuýt. Bình thời Sở Ngọc Ưng tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Sở Ngọc Ưng ngồi xổm thời gian quá lâu, hai cái chân mới đầu là không có cảm giác tê dại, hiện tại tê dại quá khứ, trở nên liền đâm nhói liền ngứa, còn không dùng được khí lực giai đoạn. Triệu Hình Đoan vừa nhìn, liền quỷ khiến vóc người dùng chân nhẹ nhàng đá đá Sở Ngọc Ưng tiểu bắp chân.